Tẫn Hoan Nhan, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trẻ tuổi trên trán có vết sẹo, hóa thành cho nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra. Là Chu Tùy, Chu Tùy tới rồi. Hắn giả vờ là thuộc hạ của Dương Vạn Thắng, cùng nhau đến quận Bắc Hải gặp Vương Thông. Nếu như không phải nàng vừa vặn hôm nay đến Vương gia, ai có thể nhận ra nam tử tướng mạo không xuất chúng nhìn như tầm thường kia đúng là cự đạo Chu Tùy. Cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua. Cô muốn hắn ta có thể đến mà không thể đi. Triệu Tịch Nhan ra lệnh một tiếng. Ngọc Trâm lập tức đi phân phó Sa Phu. Rất nhanh, xe ngựa rẽ hai khúc cua, hướng Triệu thị tộc học mà đi. Triệu Tịch Nhan im lặng ngồi ngay ngắn, thần sắc hơi ngưng tụ, ngón trỏ tay phải thỉnh thoảng nhẹ nhàng chạm vào mờ u bàn tay trái. Ngọc Trâm Hải Đường đều biết đây là chủ tử nhà mình đang suy nghĩ đại sự, không dám lên tiếng quấy nhiễu. Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước một mảnh thư viện. Nơi này chính là Triệu thị tộc học. Nguyên bản Triệu thị tộc học ở Triệu gia phường chỉ thu con cháu Triệu gia nhi lang. 10 năm trước, Bắc Hải Vương ở phụ cận Vương phủ vẽ ra một mảnh đất trống, bỏ bạc xây dựng tộc học Triệu thị mới tinh. Triệu Nguyên Minh tọa trấn thư viện, tự mình dạy học sinh, tài năng trẻ các quận huyện nhao nhao mộ danh mà đến. Bây giờ tộc học họ Triệu sớm đã vượt qua quan học các quận, là thư viện có danh tiếng nhất Thanh Châu. Bên trong có hơn 300 học sinh, căn cứ vào trình độ đọc sách của mình cao thấp điểm 10 lớp như A Ất Bính Đinh Nhung. 30 học sinh lớp A mới xem như đệ tử nhập thất chân chính của Triệu Nguyên Minh. Ngoại lệ duy nhất là Thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh. Bởi vì mọi người đều biết, Thế tử đọc sách vẫn như cũ ở trong lớp A, 2 năm trước lại có thêm một ngoại lệ, là con út Trịnh Huyền Thanh của Trịnh Hiệu Úy. Trịnh Hiệu Úy chức quan ngũ phẩm, là võ tướng có chức quan cao nhất quận Bắc Hải. Trịnh phu nhân vì công việc của nhi tử, thường xuyên mang theo hậu lễ đến Triệu gia bái phỏng lão thái thái Trương Thị. Nửa năm công phu mài nước, rốt cục làm Trương Thị mềm lòng. Lão nương nhà mình lên tiếng, Triệu Nguyên Minh đành phải nhéo mũi nhận Trịnh Huyền Thanh. Sau khi Trịnh Huyền Thanh tới, người cao hứng nhất chính là Từ Tĩnh. Mỗi tháng sát hạch lớp học cuối tháng, hắn rốt cục cũng không phải là đệ nhất. Triệu Tịch Nhan xuống xe ngựa. Môn phòng của tộc học là một lão nhân hơn 50 tuổi, cũng là trưởng bối bàng chi Triệu gia. Triệu Tịch Nhan đờ, e nén trong lòng muôn vàn suy nghĩ, mỉm cười tiến lên hành lễ. Cửa phòng Triệu Ngũ gia vội vàng cười mở cửa. Trong tộc học đều là thiếu niên lang, trong đó không thiếu thiếu niên tài tuấn xuất thân tướng mạo tốt đọc sách xuất chúng. Một người phụ nữ không thể vào, Triệu Tịch Nhan đương nhiên là ngoại lệ. Lúc này chính là lúc tộc học đi học, thỉnh thoảng truyền đến tiếng đọc sách trong trẻo. Lớp giáp ở bên trong tộc học thanh u yên tĩnh nhất, có rất nhiều cây đào được trồng ở phía trước và phía sau ngôi nhà. Cành đào lá xanh biếc, những bông hoa lấp lánh điểm xuyết trong đó. Chỉ còn một tháng nữa, hoa đào nở rộ, rực rỡ sắc màu. Triệu Tịch Nhan đứng dưới gốc cây đào. Phu tử còn chưa tới. Trong phòng một đám học sinh chuyên chú đọc sách, nhịn không được liên tiếp nhìn ra bên ngoài. Nhìn kìa, sư muội đang đến. Sư muội thật đẹp a, sư muội nở nụ cười. Nhất định là hướng về phía ta cười. Không, người cũng không soi gương. Người cũng xứng đáng. Sư muội nhất định là tới gặp ta. Ngồi ở hàng đầu tiên, Từ Tĩnh đang cố gắng đấu tranh với Xuân Khốn. Đêm qua nửa đêm có một giấc mơ xấu hổ, nửa đêm thức dậy để tắm, lần đầu tiên trong đời động thủ giặt quần áo. Được rồi, mùa xuân đang đến, rất sao động. Từ Tĩnh đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên nhận thấy không khí có chút không đúng. Trịnh Huyền Thanh bên người hướng hắn la ó một tiếng, nháy mắt hướng ra ngoài cửa sổ nu nu miệng. Ánh mắt Từ Tĩnh phiêu phiêu, sau đó đột nhiên đứng lên. Ánh mắt mọi người trong phòng nhìn qua. Hoắc Diễn chậm một bước, trơ mắt nhìn Từ Tĩnh không coi ai ra gì mà bước ra ngoài. Trong tay dùng sức, thiếu chút nữa kéo từng trang trong tay xuống. Ngô Thiệu và Hoắc Diễn có quan hệ cá nhân không tệ, có chút đồng tình. Hát nhìn Hoắc Diễn một cái, người sáng suốt đều nhìn ra được, thế tử cùng sư muội là một đôi. Hoắc Diễn nhất định chỉ là đơn phương tương tư. Từ Tĩnh đầu tiên là bước nhanh về phía trước, mắt thấy liền đến trước cây đào, lại cố ý thả chậm bước chân, căng thẳng khóe miệng. Hôm qua cô nói những lời quá đáng như vậy, và tát anh một cái. Anh đang tức giận ở đâu? Muội đến đây làm gì? Từ Tĩnh căng thẳng mặt tuấn, dương mắt nhìn cây đào không nhìn cô. Nếu là đến xin L, ỗi, thì đừng nói. Hắn là người có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Đừng nghĩ đánh một gậy cho một quả táo là có thể dỗ dành hắn. Triệu Tịch Nhan dùng đôi mắt đen trong suốt nhìn anh, thanh âm nhẹ nhàng mềm nhũn. Xuân Sinh ca ca, huynh thật sự giận ta sao? Từ Tĩnh sau lưng mềm nhũn, thắt lưng thẳng tắp mềm nhũn nửa đoạn, làm bộ hừ một tiếng. Đương nhiên tức giận, người đừng hòng nói vài câu dễ nghe, liền dỗ dành ta, ta không ăn bộ này. Triệu Tịch Nhan khẽ thở dài một tiếng. Tạ Kiều kia, xuất thân tốt, tướng mạo cũng rất tốt, đối với ngươi một mảnh si tâm, vừa thấy ta, liền ngang mắt lạnh lùng, nhiều lần lên tiếng khiêu khích, hôm qua trong vườn còn động thủ đẩy ta, ta tuy rằng không chịu thiệt, cũng tức giận đến sặc, lúc này mới đem một lòng tức giận chút lên đầu huynh. Vì vậy, ta đã nói điều đó với huynh ngày hôm qua, thực xin L, ỗi, Xuân Sinh ca ca, ta biết sai rồi. Xuân Sinh ca ca, huynh đừng tức giận, được chứ? Từ Tĩnh ở trong từng tiếng. Xuân Sinh ca ca, đánh mất chính mình, cố gắng tự kiềm chế khóe miệng, rốt cuộc không nhịn được nữa. Lông mày kiếm đen kịt cũng nhướng lên. Quên nó đi, nam tử hán đại trượng phu, đầu óc rộng lớn, cùng một cô nương ra so đo cái gì? Từ Tĩnh rộng lượng quyết định tha thứ cho muội muội Nguyệt Nha Nhi biết sai liền sửa. Bất quá, nam nhi nên có khí thế cũng không thể vứt bỏ. Từ Tĩnh thẳng lưng, liếc mắt nhìn qua, nể mặt muội thành tâm xin L, ỗi, ta sẽ miễn cưỡng tha thứ cho muội một lần, đây là lần cuối cùng, sau này dám nói gì với ta một đao lưỡng đoạn linh tinh, ta tuyệt đối không tha thứ cho muội. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, trên gương mặt có hai cái xoáy lê nông cạn, tựa như tràn đầy xuân quang. Trái tim Từ Tĩnh bị gãi gãi, cũng giãn mày nở nụ cười. Trong lúc nhìn nhau cười, tất cả ảo não không vui đều không có tung tích. Từ Tĩnh rất tự nhiên từ trong âng ực lấy ra một hà bao, nhét vào trong tay Triệu Tịch Nhan. Ta đem bảo thạch mài thành hạt châu, ngươi cầm nhàn rỗi tiêu khiển. Túi trống bao bì hà bao bì có mấy chục viên, đều là Từ Tĩnh tự tay mài ra. Triệu Tịch Nhan bừng tỉnh, có sự bình an tốt đẹp trở lại thời niên thiếu. Chợt, gương mặt tàn nhẫn có vết sẹo hiện lên trong đầu, xua đi tất cả nhu tín. Hát mật ý, Xuân Sinh ca ca, ta cố ý đến gặp huynh, một là vì xin L, ỗi, thứ hai, có một việc cầu xin huynh. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng năn nỉ. Từ Tĩnh không chút nghĩ ngợi đáp, muội nói xem, miễn là muội mở miệng, ta đều sẽ đáp ứng. Triệu Tịch Nhan trong lòng có áy náy trong nháy mắt, rất nhanh đem một tia áy náy kia kiềm xuống, thấp giọng nói, ta muốn mượn thân binh của huynh dùng một chút. Mượn thân binh? Từ Tĩnh sửng sốt, một cô nương ra, muốn thân binh làm gì? Cụ thể chuyện gì? Ta hiện tại không tiện nói. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói, chờ mọi chuyện xong, ta sẽ nói cho huynh biết. Từ Tĩnh nhíu mày, cùng Triệu Tịch Nhan nhìn nhau một lát, sau đó gật gật đầu. Được, cách chương.